Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451. Đệ 1451 chương viên thịt tròn không thấy. Những người này cũng không có mượn dùng cái gì thú sủng. Cứ như vậy đứng ở không trung, đây chẳng phải là tấn thành những người đó sao? Nha, đây là Long A, Nhã Nhã kia trương đáng yêu khuôn mặt mang theo tò mò chi sắc. Vuốt cằm, mỉm cười nhìn hai điều hắc long. Ha ha, xem ra này long lực lượng đích xác không thấp a, ít nhất cao hơn ta đâu. Ăn mặc một kiện vệ y có chút thiên gầy, Trần Vị Minh sờ sờ cái mũi. Cũng cao hơn ta, tức như cụ thập phần thân sĩ nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vài người trên mặt nếu không có chút nào sợ hãi chi ý, mà một cái khác, Lãnh Huyết Hàn, ôm kiếm đứng địa phương là ảnh hổ đám người địa phương. Thanh âm phá lãnh, các ngươi tư lệnh đâu? Ảnh hổ đối tự nhiên nhận thức Lãnh Huyết Hàn, nhìn thấy tấn thành người vừa ra tới. Hơn nữa phảng phất có thể đối phó kia hai điều hắc long thời điểm. Bọn họ có một lòng nhưng thật ra buông xuống không ít. Tư lệnh, giống như, ly chúng ta còn có một khoảng cách. Lãnh Huyết Hàn mị đôi mắt, mang theo một mạt sắc lạnh, hướng tới trên bầu trời hai con rồng nhìn đi. Các ngươi đi tìm hắn, cần phải bảo đảm hắn an toàn. Tới trên đường ta thấy được đại lượng cao giai tang thi. Này hai con rồng như thế đại năng lực, vừa lúc liền xuất hiện ở chỗ này. Nói không chừng các ngươi đều bị người tính kế kia. Này hai điều hắc long, một bên Lâm Thanh, trong con ngươi đồng dạng mang theo một mặt lo lắng chi sắc. Không cần xem thường tấn thành người. Bọn họ chưa từng có ở bất luận kẻ nào trước mặt hiển lộ quá chân chính bản lĩnh. Bao gồm Ôn Như Ngọc, ý tứ chính là Ôn Như Ngọc vẫn là xem nhẹ bọn họ thân thủ. Hơn nữa mỗi người đều có chính mình át chủ bài. Ta cũng là giống nhau. Lãnh Huyết Hàn chân chính bản lĩnh chỉ lấy ra tới đối phó quá phong triều ca. Vẫn luôn đứng ở ảnh hổ đám người cách đó không xa Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê đều nhíu mày. Dọc theo đường đi lại đây thời điểm, bọn họ đội ngũ liền tổn thất không ít. Huống hồ mỗi người trên người còn mang theo thương. Đột nhiên Bạch Tiểu Khê như là đã nhận ra cái gì, hướng tới Lý Chính Hạo bên kia nhìn mắt, sau đó đứng lên tử hướng toàn bộ mất đi ẩn nấp tính cánh rừng địa phương quét tới. Một bên Vũ cảm giác được Bạch Tiểu Khê động tác, nhẹ nhàng ở hắn trên vai vỗ vỗ, sau đó nhanh chóng ở trên tay hắn viết mấy chữ. Bạch Tiểu Khê đồng tử lập tức co rụt lại. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Đúng vậy, viên thịt tròn không thấy, phía trước còn cùng bọn họ cùng nhau. Vũ nói cho hắn chính là viên thịt tròn ở hai con rồng còn chưa xuất hiện thời điểm liền rời đi nơi này. Cựu cựu, Bạch Tiểu Khê không rảnh lo kia tấn thành người hay không có thể đối phó hắc long. Hắn hiện tại lo lắng đề phòng, một lòng toàn đặt ở lo lắng viên thịt tròn trên người. Lý Chính Hạo nghe đến Bạch Tiểu Khê vội vàng thanh âm bắt đầu sửng sốt hạ. Như thế nào lạp, viên thịt tròn không thấy? Lý Chính Hạo một lòng đặng nhảy lợi hại. Chuyện khi nào? Nửa giờ trước, lúc ấy mọi người lực chú ý đều ở tập trung ở hay không có long xuất hiện cơ sở thượng. Hơn nữa viên thịt tròn người tiểu phía trước vẫn luôn thập phần ân phận đi theo bọn họ đội ngũ chung. Mấu chốt này một đường lại đây thời điểm, viên thịt tròn cũng coi như vận khí tốt, thập phần thuận lợi liền tấn chức tới rồi thân vực một tầng. Cho nên Bạch Tiểu Khê, Lý Chính Hạo đám người đối hắn còn tình yên tâm mà đi. Ôn ra người tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, Ai đều biết đứa bé kia chính là nhà bọn họ gia chủ Tiểu Tâm Can A. Trong lòng cũng mang theo lo lắng. Mà Lý Chính Hạo bên này đã phân phó người đi tìm những cái đó bị long thương quá hoặc là hại chết quá người chung hay không có tiểu gia hỏa. Hết chương.